Chương 459, xạ xạ kỳ phản kích. Chương 459, xạ xạ kỳ phản kích. Nham thạch đóng kín, vừa có thể dùng để công kích, cũng có thể làm vì cường lực phòng hộ kỹ năng. Đặc biệt là do thực lực đạt đến cấp 2 thần thú trình độ ạt dồn dùng đến, sức phòng ngự cường đại hơn. Xạ xạ kỳ, lúc này đang bị mạ chạm ôm vào trong ngực. Cứng cỏi cường tráng thân thể chính là tốt nhất đệm. Mặc dù là bị nổ bay hơn 100 mét, lực xung kích đều không có thương tổn được hắn mảy may. Có này hai con cổ kẹ mẩn bảo vệ, mặc dù là mẹ thỏ cũng khó có thể trực tiếp công kích xạ xạ kỳ. Nhưng, QNZ chỉ là khó có thể công kích mà thôi. Mẹ thỏ ý nghĩ nhưng là ở xạ xạ kỳ trước mắt đem sở hữu cổ kẹ mẩn đánh tan, làm cho hắn cảm thụ loại kia rơi vào vực sâu vô lực tuyệt vọng niệm lực lơ lửng giữa trời, nhìn đối diện ngưng thần đề phòng mọi người. Mẹ thỏ khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên, thân hình ở tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Sau đó thuấn di đến xạ xạ kỳ đỉnh đầu, bao trùm mạnh mẽ niệm lực trọng quyền đánh ra sức gió, đã đem kiểu tóc thô y đến mư cờ liềng xiềng. Thời khắc mâu chốt, mạ chạm hét lớn một tiếng. Hai cánh tay cẩn thận đem xạ xạ kỳ ném cho hạt rộng, khắc hai cánh tay ra sức thành quyền lên nện. Có thể dễ dàng di động núi cao cường đại sức mạnh toàn lực bạo phát tầm. Đinh hai nhức góc nổ vang đem không khí đều đa nhờ nô. Nhưng mặc dù là đủ để đẩy lên núi lớn cường đại sức mạnh, QNZ không thể đẩy lùi mẹ thỏ con kia nhỏ yếu cánh tay. Hai người thế lực ngang nhau bất quá, mạ chạm nhưng la có bốn cái tay. Toàn lực bạo liệt quyền mạ chạm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thấp dưới thắt lưng chìm, ổn định trọng tâm. Triệu tập sức mạnh toàn thân hội tụ song quyền, hai tay bắp thịt đột nhiên tăng lớn gấp hai, toàn lực hướng lên trên oanh kích tầm. Đại khí phát sinh kịch liệt nổ vang. Hai vệt màu trắng cuộn sóng nhanh như buôn lôi xông thẳng lên trời, trên đỉnh đầu từng đóa đám mây bị kình khí cường đại mạnh mẽ tách ra. Đây mới thực là một quyền phá không, liền vân đều đánh nát, coi như là một ngọn núi lớn chịu đựng đòn đánh này, QNZ tuyệt đối sẽ bị hoành thành đá vụn. Thế nhưng, công kích mạnh mẽ, đánh không trúng người QNZ là vô dụng. Chết tiệt, di động trong nháy mắt xả xả kỳ căm giận gầm nhẹ một câu, mà mặt sau sắc chìm xuống. Lạnh giọng hạ lệnh, hột cờ giáo minh tưởng tăng lên sức mạnh, dùng màu đen ánh mắt khóa chặt kẻ địch. Chỉ cần nó sử dụng di động trong nháy mắt, lập tức dùng ác gợn sóng công kích không chần chờ chút nào. Hột cờ do con ngươi màu đen xoay một cái, trở nên càng đen kịt thâm thúy. Không chấp một cái gắt gao nhìn chằm chằm mẹ thỏ. Chỉ cần mẹ thỏ có sử dụng di động trong nháy mắt ý nghĩ, lúc này chính là một chiêu ác gợn sóng bao trùm xung kích. Dù cho mẹ thỏ đem siêu năng lực hệ kỹ có thể làm cho xuất thần nhập hóa, cũng không cách nào chống đối một cái chỉ nhìn chằm chằm kẻ thù của nó. Phải biết, bên người còn có cái khác cường địch vây quanh xung quanh. Bệ y hấp thụ giao hấn, tuy rằng vẫn còn đang quấy rầy đối phương, nhưng bất cứ lúc nào phòng bị kẻ địch niệm lực xung kích. Mà thực lực đại tiến sau, tự thân độc tố càng thêm hung mãnh, liền mẹ thỏ đều có thể cảm nhận được trên người nó gai nhọn truyền đến to lớn uy hiếp. Gôn bắt thỉnh thoảng sử dụng sóng siêu âm. Ni đọ kỉnh, ni đồ quỳnh hai vợ chồng phối hợp hiểu ngầm tiến thối như thường. Di hòn sông pha chiến đấu càng la một tay hảo thủ. Mà xạ xạ kỳ có mạ chạm bảo vệ, hai giây bên trong nổ ra hơn 1.000 quyền. Kinh khủng như thế quyền tốc ai không sợ, nhưng ở mẹ thỏ trong mắt, nguy hiểm nhất vẫn là con kia ăn rộn. Thân là xạ xạ kỳ trong tay vương bài. Nếu như nói bể ý thì càng nhiều là dùng kia nhanh chóng tốc độ cho kẻ địch thi độc để cho vô lực rời khỏi sàn diễn. Kia ạt dùng chính là dựa vào lĩnh ngộ đại địa chi lực sau, cường hạn đến không phải người phòng ngự cùng không gì không xuyên thủng tuyệt cường công kích làm cho người ta nhìn mà sợ. Đông đảo bổ kẹ mẩn ở xạ xạ kỳ dưới sự chỉ huy phát huy đầy đủ từng người sở trường, ưu thế bổ sung, trong lúc nhất thời thế nhưng chế trụ mẹ thỏ xạ xạ kỳ hai mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thừa dịp hiện tại nguyên lai chẳng biết lúc nào, mẹ thỏ bị buộc vào vòng vây gì hòn chân trước cao cao dơ lên. Sau đó đống nhiên xuống đạp. Bàng đại sức mạnh đột nhiên từ dưới nền đất bạo phát, xông thẳng mẹ thỏ bệ ý hiệu bắn ra vào máu là chết độc châm. Mạ chạm vận dụng đại địa chi lực hình thành trọng lực vòng, toàn lực ràng buộc kẻ địch. Mà đòn sát thủ cuối cùng là ni đỏ kìm, ni đồ quỳnh còn có ma nhờ mẹ nhất tắt rộng. Ba cái bổ kẻ mẩn đồng thời ngưng tụ phá hoại chết hết to lớn quả cầu ánh sáng còn chưa bày ra huy lực của nó, tản mát ra mạnh mẽ huy thế liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thắng nhìn thấy bị ràng buộc đến không thể động đậy mẹ thỏ, xạ xạ kỳ trên mặt không kìm lòng được hiện lên thắng lợi mỉm cười. Vào lúc này cu nở dê mặc kệ cái gì phong độ trầm ổn, chờ mong đã lâu nguyện vọng sắp thực hiện, mừng rỡ tình đã muốn không cách nào ngăn chặn. Chờ chút, tại sao mẹ thỏ vẻ mặt không hề có một chút biến hóa kia, sợ không phải hoảng sợ. Dù sao cũng nên có chút kinh hoàng mới đúng, tựa hồ đã nhận ra xạ xạ kỳ nội tâm khiếp sợ, đang ở trong vòng vây mẹ thỏ đột nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chú. Trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng đắc ý không được, xạ xạ kỳ nhất thời ý thức được không đúng, đáng tiếc, đã muộn. Thân hám vòng vây mẹ thỏ đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Trực tiếp thuấn di đến bên ngoài không trung. Nhìn phía dưới triển khai mạnh mẽ công kích thân hình cứng ngắc cường địch, trên mặt hiện lên lạnh lẽo sát ý đem hết thể đều quy về không đi, ánh mặt trời chiếu khắp xúc thế đã lâu bàng bạc niệm lực toàn lực bạo phát. Không cách nào hình dung mãnh liệt nổ tung vang vọng tinh không, trên trời dưới đất yên lặng như tờ, chỉ có cái này tiếng vang vọng. Đen kịt đêm khuya thoáng chốc bị chói mắt bạch quang bao trùm. Đêm đen chuyển thành ban ngày, không. Là so với ban ngày càng sáng sủa, làm ánh sáng tan hết, bụi bặm lăng xuống. Cả tòa thành trấn đã muốn từ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bị san thành bình địa, bất luận tường đá, ga cờ hờ vu nở hay là thép xi măng, không còn sót lại chút gì, chỉ để lại đầy đất đống đá vụn tích, nho be cắt phấn ở lạnh lẽo trong gió đêm tung bay, một luân phiên công kích liền có thể đem một thị trấn nhỏ từ trên bản đồ xóa bỏ, lại nhìn nó mặt không đỏ không thở gấp dáng vẻ. Hiển nhiên này xa hoàn toàn không phải cực hạn, đây chính là mẹ thỏ sức mạnh xạ xạ kỳ một đám không thấy tăm hơi. Lẽ nào bọn họ bị ép thành bột mịn đem tầm mắt chuyển đến cách mặt đất 1 vạn mét dưới nền đất nơi sâu xa, nơi này có một cái thiên nhiên rất khó hình thành quả cầu đá. Có thể so với chi trước đây hoàn chỉnh êm dịu hình thái, lúc này trên quả cầu đá nửa bộ trơn lên rách rách dưới dưới, lỗ thủng vô số. Rất nhớ bị cái gì tiền sử cự thú không chút lưu tình ma nhờ mẹ cắn một cái. Bên trong, xạ xạ kỳ một nhóm chính ở trong đó. Chẳng qua là, bây giờ tình huống của bọn họ có thể không thể nào tốt. Mỗi chỉ bổ kẹ mẩn trên người đều mang theo nghiêm trọng thương thế. Liên át dùng trên người cứng rắn không thể phá vỡ giày giáp đều vết rạn nứt vô số. Bên trên cũng không có thiếu giáp xác bóc ra, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nhục, liền càng không cần phải nói cái khác phòng ngự bạc nhược bổ kẹ mẩn. Thậm chí gồn bắt lúc này đã là thoi thoát, hít vào nhiều thở ra ít. Đáng ghét chết tiệt mẹ thỏ thế nhưng giấu rốt khuôn mặt bị máu tươi nhiễm đỏ xạ xạ kỳ biểu hiện dữ tợn giống như ác quỷ. Nó thực lực tuyệt đối đạt đến cấp 2 thần thú cực hạn, chỉ kém đối với quy tắc lĩnh ngộ liền có thể thành công lên cấp 1 thần thú không được. Từ hoàn chỉnh ra đời đến bây giờ mới nhanh như vậy, thực lực tăng lên liền cấp tốc như thế. Sau đó còn làm sao nắm bắt nó liên minh cu nở dê không phải ăn cơm khô. Nhất định phải thừa dịp ngày hôm nay cái này cơ hội tốt lấy xuống nó. Hơi suy nghĩ, lúc này từ hông mang bên trong móc ra cái so với bàn tay còn lớn hình chữ nhật hộp. Ở mẹ thỏ mạnh mẽ niệm lực trùng kích vào còn chưa phá hủy, cho dù là bị ngăn trở sau dư âm, cu nở dê không phải bình thường đồ vật có khả năng chịu đựng. Hiển nhiên, này đai lưng là một cái dị thường cứng cỏi không gian trang bị, mở hộp ra, bên trong xuất hiện sa u cái bày ra đến chỉnh tề của bạn. Mở ra trong đó 3 cái, ánh sáng lóe lên. 3 con bụ bấm chẹn xỉ xuất hiện ở trước mắt, đánh bột không mang theo vú em còn có thể chơi liên tiếp sử dụng sinh trứng kỹ năng, ăn trứng đông đảo bổ kẹ mẩn đông cảm thấy phân chấn, dồn dập từ sắp chết biên giới đi ra ngoài. Tan huyết biến nửa huyết, chính là thần kỳ như vậy này vẫn chưa xong, 3 con chẹn xỉ một mặt kỳ thành thánh khiết hư đập tay nhỏ, béo mập nộn thân thể tản mát ra hào quang màu xanh lục bao trùm toàn bộ quả cầu đá không gian. Thoáng chốc. Bộ kẻ mẩn nhóm thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, cũng không lâu lắm liền toàn huyết phục sinh, mà chẹn xì nhóm nhưng là suy yếu vô lực ngã nhào trên đất, rơi vào gần chết trạng thái. Không hổ là xạ xạ kỳ, nếu để cho 3 con chẹn xì cái này tiếp theo cái kia sử dụng trị liệu kỹ năng, chẳng những có thể khôi phục thương thế, liền ngay cả tiêu hao tinh lực đều có thể khôi phục như cũ đầy trạng thái tại chỗ phục sinh. Hiện tại lại vì tiết tỉnh một chút thời gian, đồng thời phóng thích, quả nhiên tốt quyết đoán càng la tốt, tài lực cường hào chính là tùy hứng chuẩn bị xong xuôi, mẹ thỏ nắm bắt đội lần thứ 2 tập kết. Xạ xạ kỳ vẻ mặt lạnh lẽo nhìn phía trên, lạnh lẽo ánh mắt tựa hồ xuyên thấu dày nham thổ, chặt nhìn chăm chú ở cao y kia cường địch trên người. Đột chỉ ồ, đưa chúng ta đi tới. Chi chi chi đột chỉ ồ, 3 cái đầu cùng nhau hy lên một tiếng, một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem mọi người bao vây trong đó. Sau đó cấp tốc xông lên. Giống ở bên trong nước bơi như thế, bắt đầu nham thổ như không nhanh chóng ngang qua, tuy không tới nháy mắt ngang nở mẹ tờ mức độ, có thể một giây trăm mẹ tờ đều là có. Người đây là sử dụng hành thổ độn thuật đi khai quải này không tới 2 phút, và nở mẹ tờ xa đã bị vượt qua. Nhìn thấy từ khu vực lao ra lồng ánh sáng màu vàng, mẹ thỏ không có nửa phần giật mình. Siêu năng lực ngoại trừ công kích ở ngoài, cảm ứng năng lực đồng dạng không kém. Nhìn cùng chung mối thủ, thường đôi sát khí phân tan ở ánh mắt. Mẹ thỏ chẳng qua là hai tay ôm ngực, ngạo nghệ lăng lập hư không nhìn xuống những này bại tướng dưới tay. Ồ, nhanh như vậy liền từ trọng thương bên trong khôi phục, thực sự là làm ta giật mình đâu. Nói là giật mình, nhưng kia một bộ cái gì đều không để vào mắt kiêu ngạo để một đám bộ kẻ mẩn tức giận đến cả người truyền hình trực tiếp run. Quá ngông cuồng bất quá, liền coi như các ngươi khôi phục thì lại làm sao, chẳng lẽ còn vọng tưởng đánh bại ta? Xem thường cười gần treo ở khoe miệng, phía sau so với người cao đôi dài trái phải thích ý đung đưa. Về mặt thực lư cờ trên lệnh to lớn, nó có tư cách này ngạo mạn ha ha, mẹ thỏ tính cách vẫn là một điểm không thay đổi ác không? Phải nói so với trước đây càng ngông cuồng. Xạ xạ kỳ đột nhiên nhẹ mở miệng cười, và xưa nay trầm ổn tính tình so với, kia khuôn mặt tươi cười thoạt nhìn là như vậy không thích hợp. Chính là bởi vì không dô nở dê bình thường nở dê, cho nên mới càng làm cho người ta lòng sinh bất an. Mẹ thỏ sắc mặt cứng lại, âm thầm tăng cao cảnh giác. Trong nội tâm mơ hồ truyền đến khiếp đảm cảm là chuyện ra sao, cảm ứng được không hổ là ngươi a, vốn là không nguyện ý sử dụng loại thủ đoạn này, nhưng hiện tại chỉ dựa vào sức mạnh của ta đã muốn không cách nào đưa ngươi thu phục. Bất quá, thế lực cu nở dê là thực lực một bộ phận. Tốt tốt mở mang kiến thức một chút đi. Mẹ thỏ nói chuyện thời gian, xạ xạ kỳ lặng yên chuyển động đai lưng. Sau một khắc, thị trấn xỉ ẩn bên ngoài đông tây nam bắc ta mở cái phương vị đột nhiên đồng thời bay lên từng đạo cột sáng, 8 đạo thông thiên cột sáng đột nhiên khuếch tán, liền làm một thể, trên trời dưới đất 4 phía 8 phương thống thống bị bao phủ trong đó. Trong chớp mắt, toàn bộ thị trấn xỉ ẩn liền bị phong tỏa ở vô tận hào quang lao trong lồng.